Trời sinh một đôi, chương 232, tiêu tai, góc truyện audio.com, tứ tỷ, mau vào. Trần Băng mím môi cười đón Trần Diệu vào. Trần Ngọc khẽ khom người, không nóng không lạnh chào một câu. Trần Băng bất đắc dĩ chừng muội muội một cái. Nhà đầu kia, rõ ràng khi tứ tỷ mất tích cũng rất lo lắng, bây giờ thấy người lại thể hiện bộ dáng này. Một nữ tử trong nóng ngoài lạnh, tương lai không được thoải mái. Trần Băng có chút bận tâm chuyện này, tỷ muội ba người nói chuyện một lúc liền ngượng ngùng nói. Tứ tỷ có từng gặp lão phu nhân Phủ Viễn Uy Hầu người quen của Thái Phi chưa? Lão phu nhân Phủ Viễn Uy Hầu Tôn Thị là bạn khăn tay của Thái Phi, làm chính tân cho Trần Ninh, chỉ là khi đó tỷ muội Trần Băng tuổi còn nhỏ, không có cơ hội gặp mặt. Nhà vương các lão nhìn chúng lục muội, việc hôn nhân chắc sớm sẽ định xuống. Mà mẹ chồng tương lai của lục muội chính xuất thân từ Phủ Viễn Uy Hầu Tiêu Thị, là trưởng nữ của lão phu nhân Viễn Uy Hầu. Một nữ tử sau khi xuất giá sống tốt hay không ngoài phu quân thì mẹ chồng cũng rất quan trọng. Trực tiếp hỏi thăm Tiêu Thị Trân Băng sợ Trân Ngọc xấu hổ, liền vòng vo hỏi mẫu thân của Tiêu Thị Tôn Thị. Đều nói con gái giống mẹ, nếu Tôn Thị hòa ái rộng lượng thì tất nhiên Tiêu Thị cũng không quá kém. Trân Diệu nào biết sự cong cong vẹo vẹo trong chuyện này, nghe vậy liền nói. Có đi qua Phủ Viễn Uy Hầu ăn uống một lần, cũng có gặp lão phu nhân là người hiền hòa. Sao ngũ muội lại muốn nghe chuyện này? Trần Băng đỏ mặt, là hiếu kỳ lão phu nhân có thể quan hệ tốt với Thái Phi là dạng người gì? Nàng che giấu chuyện này, có chút chột dạ nên mặt càng đỏ hơn. Ngược lại Trần Ngọc không kiên nhẫn nói, ngũ tỷ tỷ để ý chuyện đó làm gì? Sau đó giải thích với Trần Diệu, là nhà vương các lão có ý định kết thân với bá phủ. Nói rõ ràng những chuyện liên quan trong đó cho Trần Diệu. Trần Diệu cũng bất đắc dĩ nhìn Trần Băng, vị ngũ muội này tâm tư cũng quá nhỏ, mọi việc quá hoàn hảo chắc gì đã là phúc, liền cười nói. Thì ra ngũ muội muốn tìm hiểu về mẹ chồng tương lai, thảo nào lại xấu hổ. Lần này Trần Băng thẹn liên tục khoát tay, không phải muội, là lục muội. Trần Diệu hơi ngạc nhiên nhìn về phía Trần Ngọc, Trần Ngọc đỏ tai, khẽ hết cằm nói, là muội đó. Nữ tử không sớm thì muộn cũng phải lấy chồng, cái này có gì phải thẹn thùng. Đương sự có thái độ thản nhiên, trọng tâm câu chuyện sẽ không lúng túng như vậy. Trần Diệu thuận miệng hỏi, việc hôn nhân của ngũ muội đã định chưa? Trần Băng và Trần Ngọc tuy là sinh đôi nhưng phải để ý thứ tự lớn nhỏ, không có lý nào lại để Trần Ngọc lướt qua Trần Băng đính hôn trước, lúc này mới hỏi. Vẫn chưa, là muội liên lụy lục muội. Nụ cười trên khóe miệng Trần Băng thu lại. Kỳ thực 13 tuổi làm mai vẫn không muộn, chậm rãi tìm hiểu đến 14-15 tuổi cũng có nhiều người, chỉ là trùng hợp nhà vương các lão lại chọn chúng Trần Ngọc. Trần Băng ở trước cũng hơi lúng túng. Trần Ngọc bật cười chậm rãi nói, ngũ tỷ, đừng cho là muội không biết, mẫu thân gần đây qua lại thân mật với phu nhân nhà Thái Thường tự Mạnh Thiếu Khanh. Lục muội, cho nên tỷ đừng nghĩ lung tung, hơn nữa nhân duyên là thứ không thể cưỡng cầu, nếu nhà bên kia đến một chút thời gian cũng không đợi được thì chỉ là vô duyên mà thôi, ít đem chuyện không liên quan vơ vào thân đi. Được rồi, muội nhanh miệng, đừng nói nữa, Trần Băng cáu giận nói, có lẽ nói chuyện tư mật nhất bầu không khí giữa ba tỷ muội. Góc truyện audio.com, càng thân thiết thêm, Trần Ngọc đột nhiên thấp giọng nói. Tứ tỷ tỷ không biết đâu, trước đó vài ngày Trần Tịnh trở về rồi. Lục muội, đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi tam tỷ, muội không lớn không nhỏ như vậy nếu truyền ra ngoài sẽ bị chê cười. Trần Ngọc cười lạnh một tiếng, muội cũng không trèo cao làm thiếp như tam tỷ, ồ tam tỷ trở về rồi. Trần Diệu có chút ngạc nhiên, cho dù vào phủ hoàng tử thiếp vẫn là thiếp, không lên tới vị trí trắc phi thì nào có chuyện về nhà mẹ đẻ, càng không nói mẹ đẻ của nàng ta là Lam Di Nương đã mất. Thì đúng rồi, đừng thấy nàng ta đắc ý, muội chỉ liếc mắt liền thấy nàng ta đắc ý chuyện gì, hình như lục hoàng tử rất cưng chiều nàng ta. Ha ha, có sủng ái đi nữa lục hoàng tử cũng có thể theo nàng ta về nhà mẹ đẻ không? Đừng nói là lục hoàng tử, dù là người nhà bình thường nam chủ nhân cùng tiếp về nhà mẹ đẻ cũng là chuyện cười để thiên hạ chế nhạo. Trần Băng thở dài, lục muội không nên nói như vậy, tỷ ấy rốt cuộc vẫn là cô nương của phủ chúng ta, tỷ ấy không tốt chúng ta cũng đâu có mặt mũi gì. Trần Ngọc khinh thường, nàng ta có chỗ nào không tốt, mẫu thân sẽ vì nàng ta mà mắng muội một trận sao? Mẫu thân cũng là vì muốn tốt cho muội, nghe nói phủ lục hoàng tử tuy có nhiều cơ thiếp nhưng rốt cuộc vẫn kính trọng tam tỷ vài phần. Tương lai tỷ ấy sinh hoàng tử, lại xuất thân bá phủ một vị trí trắc phi Ngọc Diệp hoàng gia là không tránh khỏi, đến lúc đó liền bất đồng. Làm cho trước mặt Trần Diệu Trần Ngọc nuốt không trôi khẩu khí này, hết cầm nói. Đừng nói là trắc phi, dù là quý phi thì nàng ta cũng không thể mặc đồ đỏ. Đến lúc đó mỗi ngày muội đều mặc quần áo màu đỏ, xem có chọc mù mắt nàng ta không. Trần Băng biến sắc che miệng Trần Ngọc, "Lục muội, muội điên rồi." Trần Diệu không nặng tư tưởng hoàng quyền nhưng cũng biết lời này không truyền ra được, vội nói sang chuyện khác. "Nói đến quần áo, ta mới về còn chưa có thời gian đi dạo, không biết hiện tại trong kinh thành lưu hành màu sắc gì." Trần Ngọc cũng biết đã nói lỡ, không phản bác nữa, tỉ muội ba người tránh đề tài nhạy cảm này nói đến quần áo trang sức. Chỉ là Trần Diệu rốt cuộc vẫn có chút ngạc nhiên dụng ý của Trần Tịnh khi về bá phủ. "Tổng không phải vì khoe khoang đi." Mành được vén lên, một nha hoàn tiến vào nói, "Ngũ cô nương, Lục cô nương, nhị phu nhân mời hai ngài qua đó một chuyến." "Biết rồi," Trần Băng thản nhiên nói. Nha hoàn kia lặng lẽ nhìn Trần Diệu rồi lui xuống. Trần Diệu biết không tiện ở lâu, ngồi một lúc rồi rời đi. Trần Băng và Trần Ngọc lúc này mới đi Phương Phỉ Uyển. "Mẹ gọi bọn con qua có chuyện gì?" Lý Thị âm trầm, "Sao giờ mới qua, mẹ không biết Tư Tỷ ở chỗ bọn con sao?" Trần Ngọc oán giận nói, "Các ngươi lui xuống trước." Lý Thị chỉ nha hoàn phục vụ bên cạnh nói, chờ mấy nha hoàn khom người lui xuống, Lý Thị lập tức giận dữ. "Hai đứa nha đầu ngốc này, còn ngại ở cùng nàng ta chưa đủ sao?" "Mẹ, lời này của mẹ là có ý gì?" Trần Ngọc nghe xong cảm thấy chói tai, đồng thời có chút buồn bực. "Trước lúc Tứ Tỷ tới, mẫu thân không phải rất khách khí sao, đang êm đẹp sao lại vậy?" Lý Thị vứt khăn tay oán hận nói, "Ta tưởng nó gả vào nhà cao cửa rộng, phu quân chức vị cao, hai con được dính phong quang, không ngờ ánh sáng còn chưa dính đã dính tai họa." Tỷ muội hai người nhìn nhau, không lên tiếng. Lý Thị không kiềm được nói, "Hai nha đầu ngốc này có biết không, vốn chuyện với nhà." Góc chuyện audio.com, Mạnh Thiếu Khanh sắp thành. "Ta và Mạnh phu nhân còn hẹn cùng đi Đại Phúc tự dâng hương, ai ngờ đã nhiều ngày mà bên kia vẫn không có động tĩnh, vừa mới nhận được thiệp Mạnh phu nhân nói trong người không thoải mái, việc dâng hương cứ tạm hoãn lại." "Không đi thì không đi." Trần Ngọc lầm bầm một câu. Trần Băng mím chặt môi không nói. Lý Thị tát Trần Ngọc một cái. "Mày thì biết cái gì, đây là uyển chuyển cự tuyệt, việc hôn nhân của ngũ tỷ mày thất bại. Đều tại tứ nha đầu làm hại, còn biết hỏng thì hỏng, nếu thành mới là hại tỷ tỷ." Lý Thị tức không chịu nổi. "Nha đầu kia nói nhẹ nhàng nhỉ, trưởng nữ của Mạnh Thiếu Khanh là Tam Hoàng Tử Phi, đây là hôn sự tốt. Hiện tại hôn sự không thành, lại tìm một mối hôn sự tốt như vậy thật không biết tốn bao nhiêu thời gian. Đến lúc đó nhà vương các lão lại có ý kiến gì, ta thật không sống được, nhất định không tha cho tứ nha đầu yêu tinh hại người kia." "Mẹ, muội muội nói đúng, được hay không là duyên phận, có liên quan gì đến Tứ Tỷ?" Lý Thị tức giận liếc mắt, "Hiện tại trong kinh đều truyền tứ nha đầu không được thái hậu và hoàng hậu thích, không phải nể mặt La Thế Tử sao, nó lại không có chuyện gì, là tứ nha đầu liên lụy. Nói không chừng bị các quý nhân giận chó đánh mèo, không thì sao Phủ Thiếu Khanh sớm không cự tuyệt, muộn không cự tuyệt lại cự tuyệt vào lúc này. Vì vậy mà cự tuyệt cửa hôn nhân này không cần cũng được." Trần Ngọc không phục nói. Ngược lại, Trần Băng cúi đầu cẩn thận suy nghĩ nói, "Mẹ, chuyện Phủ Thiếu Khanh phụ thân có biết không?" Lý Thị bị hỏi thì ngẩn người, sau đó tức giận. "Tứ nha đầu xảy ra chuyện, phụ thân bọn mày liền lòng như lửa đốt chạy đi Bắc Hà, lão nào có lo lắng chuyện này, cũng không biết rốt cuộc ai mới là con gái ruột nữa." Lúc đó vừa thương lượng xong việc hôn sự với vương các lão, Trần nhị bá liền vội vội vàng vàng đi, Lý Thị vẫn tức giận, muốn định xong hôn sự cho trưởng nữ mới báo cho ông một tiếng. Nào ngờ lúc Trần nhị bá về phủ, vì mang thêm hai người, sợ có gì sai sót liền ít bước chân vào hậu viện, đến nay còn chưa nói cho hắn biết. Trần Băng nghe xong mỉm cười. "Mẹ, con gái vốn tưởng phụ thân cũng biết, nếu phụ thân không biết theo con thấy cửa hôn sự này không kết mới tốt. Tam tỷ tuy làm thiếp của Lục Hoàng tử, An Bá Phủ và Lục Hoàng tử dù sao cũng có dính dáng, nếu kết thân với nhà Thiếu Khanh, như vậy lại có dính dáng đến Tam Hoàng tử. Mặc dù nàng được nuôi trong khuê phòng, đạo lý này vẫn hiểu được, một gia tộc nếu dính dấp đến hai hoàng tử thường có kết cục thê thảm. Nàng vốn tưởng phụ thân biết chuyện này cũng không phản đối, có lẽ nàng không hiểu thâm ý, không ngờ hết thảy đều do mẫu thân tự chủ trương." "Băng nhi con có ý gì?" Lý Thị nghe xong tim như ngừng đập. "Sao vậy, hôn nhân của nữ nhi bà người làm mẹ nói không tính, chỉ có cha định đoạt sao?" Trần Băng mỉm cười, "Mẹ hỏi phụ thân đi rồi sẽ hiểu." Thấy hai nữ nhi một nhanh mồm nhanh miệng, một cao thâm mặt chắc thâm uyên khó hiểu, tim Lý Thị như nghẹn lại, giận đến không hỏi nổi. Tối, Trần nhị bá rốt cục cũng bước chân vào hậu trạch, Lý Thị đem mọi chuyện nói lại một lần. Trần nhị bá nghe xong, khẽ thở dài, sau đó khóe miệng cười cười không dứt. "Băng nhi thực nói vậy, rốt cuộc là con gái của hắn, còn có đồn đãi về Trần Diệu trong lúc vô tình đã làm hỏng hôn sự này, hắn thật muốn nâng chén một phen. Thật không dám tưởng tượng nếu Lý Thị gạt." Góc chuyện audio.com, hắn chuyện ván đã đóng thuyền thì phải làm sao? Lão gia, hai cha con rốt cuộc là có ý gì? Trần Nhị Bá thầm hít một hơi, mỉm cười nói. Không có gì, nếu Phủ Thiếu Khanh dễ dàng bỏ qua, đó cũng không phải lương phối, không có gì đáng tiếc. Nói rõ ràng phải tránh xa phe phái của Tam Hoàng tử, với tính tình của Lý Thị khó bảo đảm chuyện không truyền ra ngoài, đến lúc đó sẽ mang một hồi tai họa. Phu nhân, sau này việc hôn nhân của Băng Nhi nhớ phải thương lượng với ta. Thấy Trần Nhị Bá nói năng ôn hòa, Lý Thị miễn cưỡng gật đầu. Cách chương.